Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719, chương 1719 Huyết Hoa Hồng. Nhưng là, cũng có khả năng là quan Tam gia muốn dùng cái này mồi câu ra bán đứng thôn Tuyến Nhân. Bởi vì không xác định quan Tam gia mục đích, cho nên lúc này đây Cửu Lôi gánh vác nguy hiểm sẽ rất lớn. Đại đội trưởng luôn mãi dò hỏi Cửu Lôi hay không thật muốn đi thời điểm. Cửu Lôi bay thẳng đến hắn trừng mắt. Làm ta đi chính là ngươi. Không cho ta đi cũng là ngươi. Ngươi có phiền hay không a ngươi? Đi liền đi, rong dài cái gì? Đại đội trưởng trầm mặc. Một lát mới nói, Cửu Lôi, ngươi lần này đi nguy hiểm quá lớn. Ta không thể bảo hộ an toàn của ngươi, ta nếu là dựa ngươi bảo hộ. Sớm không biết chết ở cái nào xó xỉnh. Được được, ngươi vẫn là bảo hộ ngươi quảng đại nhân dân quần chúng đi, Cửu Lôi. Ngươi, chính ngươi luôn là đến tưởng hào, ta đã biết, ta đã nghĩ kỹ rồi. Ngươi trước đem thuộc về ta thù lao đều viết một phần hiệp ước. Đến lúc đó ta muốn tồn tại trở về. Ngươi nhưng đừng chơi xấu. Đại đội trưởng bật cười, ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ chơi xấu. Bất quá ngươi nếu là không trở lại lĩnh, này phân khen thưởng ta liền phải chính mình độc chiếm. Cửu Lôi trừng mắt nhìn đại đội trưởng liếc mắt một cái, tham quan, đem chính mình danh nghĩa này đó sản nghiệp đều an bài xong. Cửu Lôi lúc này mới tại tuyến người cung cấp manh mối trung tiến vào trên đường, tàu ra thôn buôn. Mà tùy nhóm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, rất nhiều đều ở bị càn quét thời điểm tử kiêu kiêu. Sống sót cũng đều là bị phán tử hình đã sớm bị chấp hành. Cửu Lôi cái này người sống sót duy nhất thực mau đã bị quan Tam gia người chú ý tới, luôn mãi cùng. Cửu Lôi xác nhận lúc sau, những người đó mang theo Cửu Lôi mở ra cano chiều một tòa tiểu đảo xuất phát, quan Tam gia cũng không ở nội địa, hắn ở một chỗ vùng đất không người quản tiểu đảo ở. Cửu Lôi từ bên người những người này nói chuyện với nhau chung biết được. Quan Tam gia giống như bị thương vẫn luôn ở dưỡng thương. Những người này không biết quan Tam gia bị thương nhiều nghiêm trọng. Chỉ phát sầu quan Tam gia một khi có cái tốt xấu. Tổ chức bên trong những cái đó đầu đầu nhóm khẳng định đến một lần nữa tẩy bài. Chỉ hy vọng đến lúc đó bọn họ này đó tiểu la la không cần bị lan đến, quan Tam gia sở trụ tiểu đảo. Bị những người này xưng hô vì đảo Guam. Đảo Guam tuy rằng rất nhỏ, nhưng trên đảo nơi trốn đều là cây cối núi cao. Không biết lộ người tiến vào nơi này một chốc một lát thật đúng là đi không ra đi. Đảo Guam hẳn là xem như quan Tam gia đại bản doanh chi nhất đi. Quan Tam gia tuy rằng buôn lậu ma túy, nhưng chính hắn lại là không dính thứ này. Không chỉ có chính hắn không dính, hắn bên người những cái đó thủ hạ cũng không dính. Lúc này đây cano thượng mấy người bởi vì dính độc chỉ có thể ở trên thuyền chờ. Liền bước lên đảo Guam tư cách đều không có, Cửu Lôi hai chân mới vừa đạp ở trên đất bằng. Trên đầu đã bị những người này cháo một cái đầu cháo. Hắn dưới đáy lòng yên lặng tính thời gian. Đi rồi đại khái có mười mấy phút lộ lại thượng một chiếc vùng núi xe. Xe quay nhanh 5-6 cái đại cong sau lại đi rồi một đoạn mới dừng lại. Hạ xe việt dã, lại ngồi một chiếc nhẹ nhàng xe điện chậm rãi trượt một đoạn đường lúc sau rốt cuộc tới mục đích. Địa, Cửu Lôi bịt mắt bị hái được hạ. Một bên đứng cái kia lôi kéo người của hắn cũng không phải cano cùng hắn cùng nhau đã đến người. Tây trang dày da, mắt mang viền vàng gọng kính, một chút đều không giống như là cái bảo tiêu linh tinh nhân vật. Thoạt nhìn đảo như là tài chính ngành sản xuất người, thấy Cửu Lôi đánh giá. Nam nhân cũng không thèm để ý, đem Cửu Lôi trên đầu bịt mắt ném ở một bên lúc này mới hỏi. Trên đường nhưng thích ứng. Trước kia đi qua thủy lộ sao? Có hay không say tàu? Nhìn như quan tâm lời nói mỗi một câu đều là một loại thử. Bốn phía là khá lớn một cái trong phòng. Khách, Phòng khách trang trí thuộc về Âu Mỹ phong cách. Cửu Lôi nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Hắn có thể khẳng định trước mắt nam nhân đều không phải là trong truyền thuyết Quan Tam gia. Quan Tam gia bị thương, nhưng người này lại hào hào đứng ở trước mặt hắn. Hắn cười theo nói. Còn hào, ta trước kia đưa hóa thời điểm đi qua thủy lộ. Bất quá như vậy lớn lên thủy lộ thật đúng là không đi qua. May mắn cũng không say tàu. Cảm giác rất mới mẻ, phải không? Vậy là tốt rồi. Nam nhân cười tủm tỉm nói. Tàu ra thôn ngay lúc đó chẳng huống ngươi rõ ràng sao? Những cái đó sợi là từ đâu bắt đầu bọc đánh? Ngươi còn có hay không ấn tượng? Ngươi ở Tàu Quốc Huy nơi đó là chuyên môn làm gì đó? Cửu Lôi hơi hơi cong eo, đáp lại càng thêm cung kính. Ta là chuyên môn phụ trách ra bên ngoài đưa hóa. Ngày đó ta vừa lúc muốn mang theo các huynh đệ ra cửa đưa hóa đâu. Đột nhiên liền tiếng súng rung trời vang. Ta mang theo các huynh đệ muốn đi vũ khí kho bên kia. Kết quả vũ khí kho bị tạc rớt. Chúng ta chỉ có thể đường vòng nghĩ đi ám đạo. Ta bên người kia mấy cái vì yểm hộ ta đều đã chết. Chỉ có ta một người vào ám đạo. Chờ ta ra ám đạo trốn rồi một ít nhật tử. Thương dưỡng hảo sau hỏi thăm ngày đó sự. Mới biết được Tào ca bọn họ bị bắt. Ta trộm hồi quá một lần thôn. Nơi đó còn có người thủ. Ta cũng không dám vào đi. Đoạn thời gian đó sợi nhóm đả kích quá lợi hại. Ta vẫn luôn là trốn đông trốn tây. Cũng không dám liên hệ những cái đó trước kia nhận thức người. Liền sợ bị bọn họ bán đứng. Sau lại nghe nói Tam gia phóng lời nói ở tìm Tàu gia thôn người. Ta hỏi thăm đoạn thời gian, xác nhận việc này là sự thật, lúc này mới liên hệ trên đường bên kia người. Nam nhân gật gật đầu. Người không hút độc. Nam nhân mỗi một lần hỏi chuyện luôn là 360 độ đại quẹo vào. Cừu Lôi gật gật đầu. Trước kia dính như vậy một chút, sau lại bị Tàu ca đề bạt. Tào ca nói muốn trở nên nổi bật, này ngoạn ý không thể dính, ta liền giới, nam nhân khó được mắt mang bội phục. Ngươi hành a, này ngoạn ý còn có thể từ bỏ, lúc ấy bị lão đại tội. Cừu Lôi vén tay áo cấp nam nhân nhìn, cánh tay thượng rậm rạp tất cả đều là đầu mẩu thuốc lá thiêu hạ xẻo. Lúc ấy chịu không nổi thời điểm. Ta liền một bên hút thuốc một bên hướng cánh tay thượng năng. Tào ca cũng là cảm thấy ta rất có nghị lực, cho nên làm ta đi theo hắn bên người. Ngươi nói, ngươi tên là gì tới? Tào Phi, cùng Tào ca giống nhau họ. Tào Phi a, ta kêu Nhậm Chính Dương. Ta còn rất thích ngươi này cổ sức mạnh. Đi đi đi, ta mang ngươi đi nhà ăn nhỏ. Chúng ta đi trước uống một chén. Cửu Lôi do dự mà nói. Tam gia nói muốn gặp ta. Tam gia này sẽ không có thời gian gặp ngươi. Chờ có thời gian gặp ngươi ta sẽ an bài. Nhậm Chính Dương vỗ vỗ Cửu Lôi bả vai. Hắn tay kính rất đại. Bất quá chụp hai cái. Cửu Lôi liền có loại chính mình bả vai xương cốt bị chụp nát cảm giác. Nhậm Chính Dương mang theo. Cửu Lôi ở trong sân đi dạo một vòng sau tới rồi cái gọi là nhà ăn nhỏ. Này nhà ăn nhỏ kỳ thật chính là cái tiểu quán bar. Bên trong có hào những người này ở uống rượu. Thấy Nhậm Chính Dương, đại gia vội vội chiều Nhậm Chính Dương chào hỏi. Nhậm Chính Dương vỗ vỗ Cửu Lôi bả vai. Đều là người một nhà. Người thích chơi cái gì? Hảo hảo chơi, thua có ta bọc đâu. Bên kia lồng sắt. Còn có mỹ nhân, ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Bất quá ngươi nhớ rõ muốn mang quần áo lao động, miễn cho có cái gì vấn đề. Cừu Lôi thụ sủng nhược kinh cùng Nhậm Chính Dương nói tả. Bất quá tại đây loại nơi, vẫn là vô pháp phóng đến khai. Cơ bản là nhắm mắt theo đuôi đi theo Nhậm Chính Dương phía sau. Nhậm Chính Dương cầm hai bình rượu. Hai người tìm vị trí ngồi xuống. Trời Nam đất Bắc trò chuyện một hồi, từng bình rượu xuống bụng, không một hồi công phu Cửu Lôi liền đã mặt đỏ tai hồng. Nhậm Chính Dương hỏi hắn chơi hai thanh không? Cửu Lôi mê mang con mắt lắc lắc đầu. Nhậm Chính Dương hỏi hắn tưởng thả lỏng một chút không? Cửu Lôi do dự mà gật đầu. Hai cái tiểu mỹ nữ liền đỡ Cửu Lôi chiều trụ địa phương đi đến. Hết chương.